Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, đánh cái hồ lô bầu a. Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long thụ thương kỳ thật đều cũng không tính nặng. Nhưng là bọn hắn tâm linh bên trên bị rung động cùng thất bại. Lại so nhận tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Đối với thiên tài mà nói, bọn hắn không sợ chảy máu, không sợ chảy mồ hôi, liền sợ bị người đánh ra bạo kích rơi lệ a. Bọn hắn có thể tiếp nhận thụ thương, thậm chí có thể tiếp nhận tại các kỹ năng chiến đấu bên trên bị Đường Kiếm lấy cường lực thẻ bài đánh bại, nhưng bọn hắn lại có chút không thể nào tiếp thu được. Thế mà tại cảm ngộ thẻ bài pháp tắc bên trên bị Đường Kiếm dễ dàng như thế đánh bại. Mà lại Đường Kiếm là lấy sức một mình nhẹ nhõm đánh bại hai người bọn họ. Vậy thì khiến trong lòng bọn họ đã ôm đầu khóc giống một trận. Cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Bởi vì cái này chứng minh Đường Kiếm tại thẻ bài pháp tắc cảm ngộ trình độ bên trên. Lại còn muốn thắng qua đã cảm ngộ thẻ bài pháp tắc có 2 năm bọn hắn. Cho nên, khi Đường Kiếm tại cả đám bảo vệ bên trong đi vào truy nã cục lúc, Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long cứ việc đều yên lặng giãy giụa lấy đứng người lên. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Đường Kiếm lúc, cũng đã chiến ý biến mất, trong thần sắc đều ẩn ẩn có thống khổ cùng phức tạp. Bọn hắn thống khổ phát hiện, Đường Kiếm khả năng thật là so với bọn hắn ưu tú hơn thiên tài. Tối cao thủ trưởng ánh mắt cũng không có sai, nhưng phát hiện này càng thật sâu kích thích tự tin của bọn hắn cùng tôn nghiêm. Đường Kiếm đi ngang qua thần sắc tràn ngập kiêng kỵ Vương Uy bên cạnh. Vương Uy mặt bên trên miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, vừa định tiến lên cùng Đường Kiếm chào hỏi, nhưng Đường Kiếm mang theo một đoàn người cũng đã từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Phảng phất bắt hắn làm không khí. Vương Uy lập tức có chút xấu hổ lại có chút tức giận phiền muộn. Mới bước ra bàn chân đều cảm giác chân có chút rút gân. Rất lâu không có như thế, không có ánh mắt người mới a. Đường Kiếm, ngươi có còn hay không là truy nã cục người? Ta thế nhưng là ngươi cục trưởng, ngươi vậy mà đi qua đi đều không cùng ta chào hỏi. Nhưng mà sự thật bên trên, Đường Kiếm căn bản không biết Vương Uy. Hắn chưa bao giờ thấy qua Vương Uy, mà lúc này Vương Uy hình tượng chật vật, dưới chân là một chỗ màu thủy tinh, thần sắc tại Đường Kiếm nhìn còn có chút giống cái kẻ ngu ngơ ngác. Bởi vậy, Đường Kiếm trực tiếp liền coi Vương Uy là làm chấn kinh người qua đường giáp số 1, không để ý. Đến, gặp thoáng qua, đi đến cao ốc dưới cầu thang, Đường Kiếm ngừng chân. Ngửa đầu nhìn về phía cầu thang bên trên thần sắc thống khổ như kẻ thất bại hai người. Rõ ràng Đường Kiếm là ngẩng đầu nhìn hai người, nhưng Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long nhìn xuống phía dưới Đường Kiếm lúc, lại có loại tâm linh tụ nhiếp run rẩy. Nhiếp Mãnh Hổ lau đi bên lỗ mũi huyết dịch, nhìn chằm chằm Đường Kiếm, thanh âm khàn khàn nói: "Đường Kiếm." Đường Kiếm cười nhạt nói: "Là ta, ngươi cũng có thể gọi ta mới lấy tinh tế tên." Đường Kiếm Kakaro, Nhiếp Mãnh Hổ khẽ giật mình, liền lại nghe được Đường Kiếm tiếp tục nói: "Ngươi chính là Nhiếp Cuồng Long a?" Nhiếp Mãnh Hổ lại sững sờ, tiến tới trong lồng ngực liền đản sinh ra một cỗ không thể ức chế phẫn nộ. Ngục Cuồng Long phát ra quát khẽ một tiếng trầm giọng nói: "Ta mới là Cuồng Long." Đường Kiếm sửng sốt, nhìn về phía thần sắc âm trầm Mục Cuồng Long: "Ngươi không phải Ngục Mãnh Hổ sao?" Nhiếp Mãnh Hổ, ngoặc kép, Ngục Cuồng Long, ngoặc kép: "Đường Kiếm, ngươi tên hỗn đản Vương Bát Đản, đô la phần trăm A còng đô la thăng phần trăm A còng." Nói như vậy làm nửa ngày ngươi liền tên hai người chúng ta đều làm lẫn lộn. Ngươi từ đầu đến cuối đều không có coi trọng qua chúng ta a. Ngươi tên gì Kakaro, ngươi dứt khoát liền gọi Đường Long Hổ được rồi. So với chúng ta một rồng một hổ có thể túm nhiều. Khụ khụ, Vương Uy chẳng biết lúc nào nhích tới gần, nhắc nhở nói: đường kiếm, bên trái vị kia là Nhiếp Mãnh Hổ, bên phải vị kia là Ngục Cuồng Long, ngươi đừng sai lầm, nha. Đường kiếm bừng tỉnh đại ngộ, không có ý tứ đối với Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long thật có lỗi, cười cười. Lại nhìn về phía Vương Uy, cái này bị sơ sót, chấn kinh người qua đường giáp số 1. Tôn trọng nói, cảm ơn nhắc nhở, xin hỏi ngươi là ai? Vương Uy cảm giác tim bị hung hăng đâm một đao. Ngoạc kép, ta mẹ nó là tìm đến đâm tâm cùng tiểu tử thối này nói nhảm cái gì a? Tiểu tử này không phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ cố ý khiêu khích ta a? Vương Uy dự dĩ nói, ta là cấp trên trực tiếp của ngươi. Vương Uy, ngươi hiện tại hẳn là biết ta là ai. Vương Uy, truy nã cục trưởng, chiến lược bảng xếp tại thứ 15 cái kia. Đường kiếm giật mình, lập tức nhớ tới chiến lược bảng mắc lừa lúc nhìn thấy tin tức. Vội vàng nhìn thẳng vào dò xét Vương Uy, nhưng đối phương này tấm thường thường không có gì lạ diện mạo. Hắn vẫn là thực sự không biết, bất quá như cũ lộ ra tiếu dung nhiệt tình nói, không nghĩ tới là vương trưởng cục ở trước mặt. Ha ha ha, thật sự là không có ý tứ vương trưởng cục, ta vừa mới nhưng thật ra là đùa với ngươi, ta kỳ thật đã sớm nhận biết ngươi. Chỉ bất quá ngươi chân nhân đối chiếu phiến bên trên đẹp trai nhiều, giấy chứng nhận chiếu mà tất cả mọi người rõ ràng, cho nên ta mới nhất thời phạm hồ đồ không nhìn ra. Còn xin cục trưởng ngài rộng lòng tha thứ a. Vương Nguyên bản đen mặt giờ phút này đều không kềm được bộc lộ mỉm cười. Tên tiểu tử thối này, nói chuyện làm sao lại dễ nghe như vậy đâu. Nghĩ đến đường kiếm vừa mới biểu hiện ra thực lực, Vương Nghi lúc này cũng không so đo, cười nói, tốt người không biết vô tội, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Bất quá đường kiếm ngươi hiện tại vẫn là nghĩ giải quyết như thế nào cùng giữa bọn hắn sự tình. Đi, nói, Vương Uy nhìn về phía cầu thang phía trên Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long. Đối với đường kiếm nói, các ngươi đều là liên bang hiếm có nhân tài, nếu quả thật muốn tiếp tục thẻ đấu, ta hy vọng các ngươi có thể tại giả lập chiến trường giải quyết. Ồ, nếu là vương trưởng cục yêu cầu của ngài, vậy ta tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá còn muốn nhìn hai vị này đi. Đường kiếm khách khí cười nói, chợt nhìn về phía bị phơi ở một bên Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long. Nhàn nhạt nói, ta cũng không quản các ngươi ai là Ngục Mãnh Long, ta chỉ nghe nói Ngục Mãnh Long ngươi ồn ào vài ngày nói muốn khiêu chiến ta, còn bức bách được ta một chút đồng học cùng bằng hữu không thể không tránh đi như ngươi loại này ác ôn. Tôn Nghệ Huỳnh ở một bên xấu hổ nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu kiếm là Ngục Cuồng Long. Đường kiếm ngẹo đầu nói, a, cũng đều không khác mấy. Ngục Cuồng Long sắc mặt càng thêm băng lãnh, đường kiếm, ta chưa từng ức hiếp bạn học của ngươi cùng bằng hữu, bọn hắn không có người nào bị ta trọng thương, nhiều nhất vết thương nhẹ, bất quá ta đích xác là khiêu chiến ngươi mà tới. Đường kiếm mắt trợn trắng, ác ôn, ngươi hiện tại dù cho biết sợ rảo biển cũng vô dụng, vết thương nhẹ không phải tổn thương a, ngươi muốn khiêu chiến ta, ta cũng đón lấy, bất quá ta có yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngục Cuồng Long trên mặt lạnh ý hơi kém đều không kềm được. Ta Ngục Cuồng Long sẽ sợ. Đường kiếm lại không trả lời, lại nhìn về phía một bên khác ngồi bên trên đứng ngoài quan sát Nhiếp Mãnh Hổ nói, còn có ngươi cũng là cá mè một lứa, đã các ngươi đều dự định khiêu chiến ta, hiện tại liền cứ ra tay đi. Bất quá con người của ta bất luận chơi cái gì đều thích cược một chút thêm đầu. Các ngươi muốn đánh cho trước giao suất tràng phí, các ngươi không là bằng hữu của ta, cho nên cũng không có hữu nghị giá. Nhiếp Mãnh Hổ trực tiếp sửng sốt, ngươi đường kiếm là có bao nhiêu bành trướng? Chúng ta khiêu chiến ngươi, ngươi lại còn muốn thu suất tràng phí? Một bên Vương Uy cũng ngẩn ngơ, đây là cái gì xáo lộ? Không đánh mà thắng binh khắc kim đại pháp. Ngục Cuồng Long, mặc kệ ngươi còn muốn đánh nữa hay không, ta chuẩn bị đi. Nhiếp Mãnh Hổ nhìn về phía Ngục Cuồng Long, phát giác bên lỗ mũi lại có máu tươi chảy ra, vội vàng lau nói, hắn có câu nói còn muốn nói, nhưng tự giác không có đường kiếm vô sỉ như vậy, có không tốt ở trước mặt nói. Hắn muốn nói chính là đường kiếm cái này cá nhân thực lực mặc dù có tiềm lực cũng rất lớn, nhưng quá vô sỉ không tốt lắm tiếp xúc. Hắn không muốn lại khiêu chiến. Ngục Cuồng Long mặt lạnh lấy chưa từ bỏ ý định hỏi đường kiếm. Người thật là tại vài ngày trước cảm ngộ thẻ bài pháp tắc. Không phải, đường kiếm nói, Ngục Cuồng Long trong lòng buông lỏng. Đường kiếm lại nói. Nói đúng ra ta cảm ngộ thẻ bài pháp tắc thời gian đã vượt qua một tuần. Cho tới hôm nay vừa vặn 7 ngày. Ngục Cuồng Long răng cắn được rát băng vang. 7 ngày cùng mấy ngày có khác nhau sao? Ngươi dự định muốn bao nhiêu suất tràng phí? Ngục Cuồng Long hỏi. Đường kiếm mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Tại chế thẻ sư hiệp hội tổng hội lúc, một vị Ram Tinh bằng hữu cho ta 25 ức đồng liên bang xuất tràng phí. Ngươi giống như ta là địa tinh người, liền ra 15 ức là được rồi. 15 ức, Tôn Nghệ Huỳnh cùng Vương Uy đám người tất cả đều kinh ngạc. 15 ức công phu sư tử ngoạm đường kiếm vậy mà cũng mở xuất khẩu. Ngục Cuồng Long càng là cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm đường kiếm nói. Quấy dày. Nói xong hắn nhìn về phía Nhiếp Mãnh Hổ. Chúng ta đi thôi. Huy, chỉ là 15 ức mà thôi. Ít như vậy một cái giá lớn đều không muốn ra. Các ngươi còn ồn ào mấy ngày muốn khiêu chiến ta. Các ngươi quân đội sẽ không như thế nghèo à. Ta có thể tiếp nhận các ngươi cầm thần trang thẻ thế chấp à. Đường kiếm phiền muộn. Đối với đã sử dụng thẻ bài triệu hồi ra phi hành dụng cụ chở một rồng một hổ hô nói. Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long giống như là kẻ điếc. Ui ui, đường kiếm còn tại hô. Đừng nóng giận a, không thể đồng ý từ từ nói chuyện a. Ta có thể cho các ngươi 85% hữu nghị giá a. Vừa mới nói không có hữu nghị giá đó là một loại marketing thủ đoạn. Có chuyện dễ thương lượng a. Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long sắc mặt lạnh hơn, cũng không quay đầu lại, trực tiếp nhảy bên trên riêng phần mình phi hành dụng cụ chờ. Cấp tốc rời đi, coi chúng ta ngốc a. Đánh cái hồ lô bầu a. Thẻ bài pháp tắc đều vừa đối mặt liền thua, mà lại đường kiếm vẫn là một chọi hai, thắng được gọn gàng mà linh hoạt, bọn hắn còn thụ thương. Vậy liền coi là, nếu thật là so thẻ đấu, đường kiếm dù cho thẻ bài pháp tắc mạnh, bọn hắn tự nghĩ cũng còn có cái 3-4 thành tả hữu phần thắng. Dù sao đường kiếm sinh mệnh lực so với bọn hắn yếu. Đây là sự thật, nhưng đường kiếm lại còn muốn cao như vậy ngạch suất tràng phí. Cái kia còn chơi cái máy bay, cũng không phải thế giới quyền vương, còn ra sân liền muốn tiền. Cái kia Ram tinh nhân không phải người ngu chính là thổ hào. Không phải làm sao sẽ đáp ứng như thế không hợp thói thường yêu cầu. Siêu siêu hai chiếc phi hành dụng cụ chở cấp tốc hóa thành lưu quang. Tại đường kiếm buồn bực ánh mắt hạ biến mất tại tịch liêu trong bầu trời đêm. Hai cái này quân đội ra hỏa cũng quá keo kiệt lốp bốp. Thật sự là sấm to mưa nhỏ. Khiêu chiến hắn thời điểm gọi hắn đường kiếm, nghe được đòi tiền liền gọi hắn Kakaro, bây giờ chạy gọi là một cái nhanh a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.